Gặp gỡ tổng giám đốc tuyệt tình tàn khốc, chương 6, rời khỏi nhà họ Kiều, góc truyện audio.com, 500.000, Kiều Tâm Du đột nhiên thanh nhã cười một tiếng, thì ra giá trị của tôi lớn như vậy, tôi nghĩ sau này tôi đã không bao giờ còn nợ công ơn nuôi dưỡng của các người rồi. Nói xong, cô lê thân thể bị ngàn vết kim đâm về phòng mình. Đóng cửa lại, cô giống như khinh khí cầu hết hơi, thoáng chốc cả người sụi lơ xuống. Nước mắt đọng quanh hốc mắt trực trào ra từ lâu theo gương mặt sưng đỏ chảy xuống. Phòng của cô chỉ là một gian bừa bộn, nửa phòng là nơi chất các loại tạp vật, nửa còn lại là chỗ ở của cô, chỉ có một chiếc giường nhỏ và một cái tủ cũ nát. Phòng của cô chính là một nơi có thể làm cho trái tim cô cảm thấy an toàn. Cho dù nhà họ Kiều có nhiều gian phòng trống, cô cũng không được chuyển vào. Bởi vì, dường như đối với mẹ con Lữ Anh Lâm mà nói, ngược đãi Kiều Tâm Du chính là niềm vui thích trong cuộc sống của họ. Kiều Tâm Du lấy ra viên ngọc màu đen để dưới gối, nắm chặt trong lòng bàn tay áp vào ngực, mẹ con phải làm gì bây giờ? Con rõ ràng đã rất cố gắng rồi mà tại sao con vẫn không thể thấy được ngày mai chứ? Con phải làm gì đây? Đột nhiên, một đoạn nhạc piano du dương vang lên, Kiều Tâm Du cầm lấy điện thoại, thấy trên màn hình hiện lên hai chữ Phương Đình, một khuôn mặt tươi cười như ánh mặt trời rực rỡ hiện lên trong đầu cô, khóe miệng cô không khỏi dương lên. Hít sâu một hơi, kiềm chế nội tâm bi thương, lập tức ngụy tạo một vẻ mặt khác, bắt đầu lên tiếng alo. Bên tai truyền đến giọng nói trong suốt giống như loại thủy tinh sáng trong. Nguồn, anh Phương Đình, thật xin lỗi, hôm qua trong nhà có chút chuyện, nên em không đi xem phim được, anh chờ có lâu không? Giọng nói của cô khôi phục giống như ngày thường. Không có, hôm qua không đi xem được thì còn lần sau, nhà đầu ngốc không cần tự trách, có thể cả đời là nhà đầu ngốc của hắn thì tốt rồi, Phương Đình, cảm ơn anh. Đây là lời thật lòng, lần đầu tiên có người yêu thương cô chiều chuộng cô như vậy. Em không có chuyện gì là anh yên tâm rồi, anh còn có ca phẫu thuật, buổi tối có thể gặp mặt không? Hắn cẩn thận hỏi, thật xin lỗi, gần đây em hơi bận, vì bắt đầu từ hôm nay cô không còn là người tự do nữa, cô chẳng qua chỉ là món đồ chơi của người khác mà thôi. Đã nói với em nhiều lần rồi, trước mặt anh đừng nhắc ba chữ thật xin lỗi, nếu không anh sẽ giận. Kiều Tâm Du thở dài nói. Được, bọn họ nhất định chính là hai đường thẳng cắt nhau, từng có khoảng thời gian ngắn ngủi gặp gỡ, sau đó càng lúc càng xa. Nhâm Mục Diệu rất nhanh phái tài xế tới đón cô, hành lý chỉ là chiếc vali nhỏ, không có quá nhiều đồ đạc, ở trong nhà họ Kiều mấy năm như vậy cô cũng chỉ như một người khách qua đường, bất cứ lúc nào cũng có thể phải rời đi. Bởi vì cậu đã đi công tác nước ngoài, nên không có ai đưa tiễn, cô cứ như vậy lẳng lặng rời đi, giống như chưa bao giờ xuất hiện ở nơi này. Tài xế chở cô đến một ngôi biệt thự theo phong cách châu Âu ở vùng ngoại ô có vườn hoa, bể bơi trang hoàng lộng lẫy, nơi này hẳn là lâu đài của hắn. Không biết ở đây rồi sẽ như thế nào? Nhâm Mục Diệu là tổng giám đốc tập đoàn tài chính Nhâm Thị, từ sau khi hắn du học trở về nước đã tiếp nhận Nhâm Thị cùng với đầu óc hơn người và sự quyết đoán, hắn nhanh chóng mở rộng quy mô Nhâm Thị, bất động sản, tài chính, ẩm thực, giải trí. Sở hữu rất nhiều tài sản, cũng thành công đưa tập đoàn bước lên vị trí hàng đầu thế giới. Dĩ nhiên, hắn còn có mị lực của đàn ông, loại mị. Góc truyện audio.com, lực thu hút tất cả mọi người, khiến người khác như con thiêu thân lao đầu vào lừa. Tin đồn hàng năm của hắn chiếm không biết bao nhiêu trang bìa tạp chí. Tốc độ thay phụ nữ còn nhanh hơn thay quần áo. Cách chương.